Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 720, chương 721, ích địa không minh thạch. Canh thứ 2. Câu tất cả đồng dạng đều là thiên địa tinh túy cấp bảo vật, tự nhiên cũng có được chia cao thấp. Tỷ như Lý Trường Sinh trước kia từng chiếm được thủy mộc diệu chân châu thì đạt đến thiên địa tinh túy cấp cực hạn. Món này bảo vật cùng thủy mộc diệu chân châu một dạng, cũng là cực kỳ tiếp cận thiên địa kỳ chân cấp bảo vật. Lý Trường Sinh đánh giá trong tay thạch đầu. Đây là một khối thường thường không có gì lạ thạch đầu. Xem ra cùng tầm thường thạch đầu không có bao nhiêu khác nhau. Kỳ lạ chính là, tảng đá kia dường như tồn tại ở một không gian khác đồng dạng. Theo tinh thần lực phản hồi bên trong, Lý Trường Sinh phát hiện đây là một khối ẩn chứa không gian chi lực thạch đầu. Bất quá lại cùng trong truyền tống trận đá không gian khác biệt. Tảng đá kia không gian chi lực cũng không ổn định, cho người cảm giác tựa như phải hóa thành một vùng không gian đồng dạng. Lý Trường Sinh đánh giá nửa ngày, cũng không có nhận ra tảng đá kia, đành phải cầm ra bản thân tìm người biên tập tác phẩm vĩ đại thư tịch. Cẩn thận tra tìm, trước tiên, Lý Trường Sinh thì lật đến cùng không gian bảo vật có liên quan giao diện. Đối với cái khác thuộc tính tới nói, không gian, thời gian loại bảo vật rõ ràng càng thêm thưa thớt, đồng thời tuyệt đại bộ phận cũng đều tương đối cao cấp. Tờ thứ nhất, cũng là tầm thường nhất đá không gian, chỉ bất quá đá không gian so sánh trong suốt sáng long lanh. Cùng khối này có vẻ như thường thường không có gì lạ thạch đầu hoàn toàn không tương xứng. Trang thứ hai, là chủ yếu dùng để chế không gian giới chỉ không gian kết tinh. Đây là một loại giống như kim cương giống như tinh thể. So đá không gian càng thêm sáng chói chói mắt, thì càng không cần phải nói. Tại tìm kiếm ở giữa, Lý Trường Sinh còn gặp được trong truyền thuyết không tâm dương liễu thụ. Ngay tại trang kế tiếp, Lý Trường Sinh tìm được mục tiêu. Ích địa không minh thạch, không gian loại bảo vật, chủ yếu dùng để khuếch trương phát triển không gian. Còn lại công dụng không biết. Chú thích. Khuếch trương phát triển không gian so sánh có hạn. Tốt nhất đừng dùng tại bí cảnh phía trên. Nói thật, Lý Trường Sinh cũng là lần đầu nhìn thấy loại này công hiệu bảo vật. Hắn phản ứng đầu tiên cũng là đem thứ này lấy ra khuếch trương phát triển trong không gian giới chỉ. Không gian, đúng rồi. Ích địa không minh thạch đối đương khang dây truyền không gian khẳng định cũng hữu dụng đi. Nhìn lấy dưới chân mảnh đất này, Lý Trường Sinh tâm lý không khỏi thầm nghĩ, nếu như mở rộng đương khang dây truyền không gian diện tích, dù là mở rộng diện tích không lớn, với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt, dù sao cái này có thể đem ra trồng trọt càng nhiều linh thực. Lý Trường Sinh không khỏi tràn đầy ý động, cùng khuếch trương phát triển không gian giới chỉ, còn không bằng đương khang dây truyền không gian đâu, huống chi cái sau đồng dạng có thể đem ra chữ vật. Mặt khác, Lý Trường Sinh không thiếu không gian giới chỉ, nhiều nhất chất lượng không đủ số lượng đến tiếp cận chính là. Lý Trường Sinh tiếp tục xem thư tịch, tại xác định ích địa không minh thạch sẽ không đối đã khai mở không gian tạo thành ảnh hưởng về sau. Hắn cũng liền thở dài một hơi, nếu không chỉ là chuyển rời nhiều như vậy linh thực, cũng là một cái không nhỏ công trình. Dựa theo thư tịch phía trên chỉ thị, Lý Trường Sinh đem ích địa không minh thạch đặt ở đương khang dây truyền không gian biên giới trên. Mặt đất, phía trước là một vùng tăm tối. Ngẫu nhiên mới có tinh quang thiểm nhấp nháy. Sau một khắc, Lý Trường Sinh lui về phía sau một khoảng cách. Bắt đầu kích hoạt ích địa không minh thạch. Kích hoạt phương pháp vô cùng đơn giản. Chỉ cần đánh vỡ ích địa không minh thạch là được. Khải Lan, theo Lý Trường Sinh ra lệnh một tiếng. Khải Lan hai tay lục quang lóe lên, hóa thành một đạo dài hơn 10 thước diệp nhận, cũng là một cái hoành tảo thiên quân, hung hăng bổ vào ích địa không minh thạch phía trên. Răng rắc tương đương diệp nhận hơi hơi dừng một chút, lập tức đem ích địa không minh thạch chém thành hai khúc. Khải Lan thu phát tự nhiên khống chế diệp nhận, không có đối đương khang dây truyền không gian tạo thành mảy may phá hư. Bành tương đương đang bị chém thành hai khúc về sau, ích địa không minh thạch liền biến thành nhất đại oanh vô tự không gian năng lượng. Như vậy dung nhập đương khang dây truyền không gian mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, Đường Khang dây chuyền không gian mặt đất hơi hơi chấn động lên. Lập tức toàn bộ không gian biên giới hiện lên một vệt ánh sáng, giống như tạo hóa buông xuống đồng dạng, bỗng dưng sáng tạo ra từng tia từng sợi lục địa, lấy rùa bò đồng dạng tốc độ hướng về bát hoang tứ cực lan tràn. Ích địa không minh thạch hiệu quả cũng sẽ không một lần là xong. Đây cũng là Đường Khang dây chuyền không gian không sẽ chịu ảnh hưởng nguyên nhân. Lấy khối này ích địa không minh thạch lớn nhỏ đến xem, đại khái cần nửa giờ. Theo đại khái trên tình huống đến xem, ích địa không minh thạch hiệu quả còn muốn vượt qua Lý Trường Sinh dự tính. Đợi đến hiệu quả kết thúc, Đường Khang dây chuyền không gian diện tích sợ rằng sẽ khuếch trương lớn hơn nhiều. Tại không gian chậm rãi tăng trưởng thời điểm, Lý Trường Sinh cũng không có nhàn rỗi. Đi vào cao 3 mét tầng 9 thạch tháp trước mặt. Tại cái này tầng 9 trong thạch tháp, tổng cộng cũng liền 3 kiện bảo vật. Theo Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ trong trí nhớ biết được, tầng 9 thạch tháp nhưng thật ra là một kiện vô cùng đặc thù dị bảo. Nắm giữ ẩn dưỡng bảo vật kỳ lạ công hiệu, là Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ trước kia theo một cái thượng cổ di tích ở bên trong lấy được. Đương nhiên, tầng 9 thạch tháp ẩn dưỡng hiệu quả vô cùng rất nhỏ. Lý Trường Sinh lấy ra kiện thứ nhất bảo vật. Đây là một cái chứa đựng lấy đại lượng yêu tinh huyết dịch chậu rửa mặt. Phía trên bên trong lơ lửng một cái giống như là từ rơm dạ bệnh thành tiểu nhân. Nắm giữ Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ đại bộ phận trí nhớ, Lý Trường Sinh tự nhiên nhận ra cái này rơm dạ tiểu nhân, bởi vì nó cũng là chứa đựng Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ linh hồn vật chứa. Chi hồn tiểu nhân. Chi hồn tiểu nhân là từ mấy loại chân quý hiếm thấy đỉnh cấp linh thực sử dụng thủ pháp đặc biệt bệnh thành mà thành, mặt ngoài chỉ có truy tung khí tức năng lực, trên thực tế còn có chứa đựng linh hồn công hiệu. Chi hồn tiểu nhân có thể lặp đi lặp lại truy tung khí tức, chỉ bất quá nó có thời gian câu đao, cách mỗi 3 tháng mới có thể sử dụng một lần, sử dụng hết phải dùng đại lượng yêu tinh huyết dịch ngâm. Nếu như chi hồn tiểu nhân không có chứa đựng linh hồn, như vậy cũng không cần phải lại dùng yêu tinh huyết dịch ngâm. Đương nhiên, thời gian câu đào cũng không thể giảm bớt. Nếu không nhiều lần sử dụng chi hồn tiểu nhân dễ dàng dẫn phát sụp đổ. Theo giá trị nhìn lại, chi hồn tiểu nhân hoàn toàn không so thiên địa kỳ chân cấp bảo vật kém. Lý Trường Sinh cất kỹ chi hồn tiểu nhân. Thứ này không thể luyện hóa. Có chi hồn tiểu nhân, về sau hắn cũng có thể sử dụng khí tức khóa chặt địch nhân. Đương nhiên, nếu như địch nhân giống Lý Trường Sinh như vậy xảo trá, vậy liền khác nói. Lý Trường Sinh lấy ra kiện thứ hai bảo vật, ngoài dự liệu chính là, cái này lại là một tấm lệnh bài. Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ trong trí nhớ đồng dạng có cái này tấm lệnh bài ghi chép. Cái này tấm lệnh bài vẫn là Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ căn cứ bí cảnh đặc biệt chế tạo ra. Nói đơn giản một chút, đây là một khối bí cảnh lệnh bài. Tại bí cảnh bên trong cầm giữ có rất lớn quyền hạn. Tuy nhiên bí cảnh bên trong tinh hoa bị Lý Trường Sinh vơ vét không còn gì, nhưng bảo trì tương đối hoàn chỉnh bí cảnh như cũ không thể dùng giá trị tiến hành cân nhắc. Đã mất đi vương giả gia tộc chỗ lấy còn được xưng là vương giả gia tộc, chủ yếu vẫn là bởi vì bí cảnh quan hệ. Chỉ muốn kinh doanh tốt bí cảnh, liền sẽ sinh ra liên tục không ngừng tư nguyên, cũng liền có đông sơn tái khởi khả năng, kém nhất cũng có thể duy trì hiện trạng. Bất quá tại mất đi bí cảnh lệnh bài về sau, Lang gia Lưu thị có thể sẽ không tiếp tục duy trì chỗ này bí cảnh. Lớn nhất có thể là đem bí cảnh chuyển không, bởi vì tồn tại không gian phía trên khoảng cách, Lý Trường Sinh tại cái này địa phương không cách nào điều khiển bí cảnh, chỉ có thể cất kỹ bí cảnh lệnh bài. Xem xét sau cùng một kiện bảo vật, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.